Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 27, anh khẳng định năng lực livestream của em, vậy mà em lại muốn bao nuôi anh hai. Góc chuyện audio.com. Lăng Mông vừa cầm di động còn sáng màn hình vừa nằm xoắn suýt trên giường. Cậu mở khung chat trên WeChat với Đan Trúc nãy giờ đã gần 10 phút rồi. Còn đang do dự không biết có nên trả lại tiền cho Đan Trúc hay không. Đành rằng streamer nhận được quà từ fan đương nhiên là sẽ thấy vui VCL rồi. Nhưng được người quen tặng và được người lạ chưa từng gặp mặt tặng. Cảm giác vẫn khác nhau rất nhiều. Cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy. Đan Trúc, ngủ ngon. Trong lúc Lăng Mông còn đang xoắn suýt thì Đan Trúc đã gửi tin nhắn đến trước rồi. Đầu óc Lăng Mông vì thế mà kích động. Liền gửi cho Đan Trúc một bao lì xì 200 đồng. 200 đồng CNY, hơn 670.000 VND, vừa gửi xong là Lăng Mông thấy hối hận ngay. 200 đồng không ít không nhiều thế này có nghĩa lý gì đâu. Chỉ mua được cái cổng của Kết Hao là cùng, vậy mà đối phương nhận lì xì trong vòng một nốt nhạc. Màn hình điện thoại hiển thị Đan Trúc đang nhập tin nhắn. Đan Trúc, anh khẳng định năng lực livestream của em. Vậy mà em lại muốn bao dưỡng anh là sao? Lăng Mông, tự nhiên hết xoắn suýt luôn rồi làm sao bây giờ? Thậm chí còn có kích động muốn lấy lại tiền lì xì nữa. Lăng Mông, lão tài xế, anh dạy tôi đi. Anh luyện được chiêu vừa bật động cơ đã tăng vọt lên vận tốc 200 km. Giờ như thế nào hay dạy? Ý Lăng Mông là đang nói chuyện đàng hoàng mà sao anh cứ tổ lái sang mấy chuyện mở ám nhanh quá dạy? Đan Trúc, nhờ bơm thêm 200 đồng xăng đó. Lăng Mông, tôi mà cho anh 2.000 chắc anh bay lên trời luôn quá ha. Đan Trúc, ba chắp cánh con bay. Gíp, khá lắm, lại thêm một người xài meme của cậu. Đoạn chat mới vừa rồi mà được chụp màn hình đăng lên mạng. Lăng Mông thừa sức đoán được các post trên diễn đàn sẽ rất thích như thế nào. Sóc. Streamer đấu miêu không ngờ lại tiến hành loại giao dịch mở ám như thế này. Sóc, lý do mang thần đỉnh đỉnh đại danh nâng đỡ streamer mới vào nghề không ngờ lại là. Sóc, một streamer nam vì muốn nổi tiếng mà dùng tiền tài hối lộ một streamer đang hot. Lăng Mông, có streamer nào hối lộ anh? Nhờ anh giúp người ta câu view câu like chưa? Đan Trúc, có. Nhiều lắm, Lăng Mông, thật á, linh hồn bát quái của Lăng Mông đang hừng hực lửa cháy. Lăng Mông, câu view câu like kiểu gì? Đan Trúc, chính là mấy chiêu như em nói ấy. Giả gay bán hủ, tặng nhau quà khi livestream. Đan Trúc, anh tặng một cái Kết Hao. Tiền người ta trả lại bằng hai cái Kết Hao. Mua một tính tiền hai. Chấm chấm, Lăng Mông nhầm tính, không ngờ mình lại thiếu Đan Trúc nhiều tiền như vậy. Lăng Mông, thế anh có đồng ý người ta không? Đan Trúc, không đồng ý, Lăng Mông. Sao lại không? Đan Trúc, không bị lung lay bởi tiền tài. Lăng Mông ngại không dám hỏi thu nhập của Đan Trúc. Cậu chỉ biết là anh không thiếu tiền. Dù sao thì truyền thuyết cũng đồn rằng trên giang hồ có đầy streamer nổi tiếng tiền vào 100 vạn một tháng. Thế nên có thể lý giải. Đan Trúc khẳng định sẽ không bị lung lay bởi tiền tài. 100 vạn, 1 triệu nhân dân tệ Trung Quốc, hơn 335 triệu đồng Việt Nam. Đan chú, cơ mà còn có sắc dụ. Lăng Mông, thế là anh đồng ý hả? Đan Trúc, cũng không luôn. Lăng Mông, sao lại không? Đan Trúc, không ai đẹp bằng em. Cảm ơn anh nha. Lăng Mông, tôi nói nghiêm túc đó. Sau này không cần tặng quà cho tôi nữa đâu. Lăng Mông, đừng để tiền tài làm vấy bẩn tình bạn giữa hai chúng ta. Chấm, Đan Trúc, vậy không cần tình bạn nữa. Lăng Mông, anh muốn cắt đứt với tôi à, Đan Trúc, em đi ngủ sớm đi. Sau khi Đan Trúc gửi qua 5 chữ này thì không trả lời lại nữa làm Lăng Mông chả hiểu mô tê gì. Cậu chỉ nói là không cần Đan Trúc tặng quà nữa thôi mà. Thế mà ngay cả tình bạn cũng không còn nữa là sao? Cách chương.